Bàn về kết cục, cứu lầm nhân vật phản diện. Tập 22, chương 103, Quy Đan Vạn Năm. Hai người lang thang khắp nơi, bốn bể là nhà. Về sau, Tống Thanh Thời tình cờ cứu được một lão kiếm tôm bị nghịch đồ làm trọng thương. Lão kiếm tôm họ Mặc, tuổi tác đã cao. Sau khi giết nghịch đồ, phẩm hạnh không đoan chính, lão trúc tra kinh nghiệm xương máu, quyết định thu một đồ đệ mới, phẩm hạnh tốt hơn. Lão nhìn Tống Thanh Thời và Vô Hoang, một người mù, một người câm. Im lặng là vàng, kiếm thuật không cần nói chuyện, quý ở kiên trì và nghiêm túc. Lão kiếm tôn không chút do dự, lựa chọn Tống Thanh Thời. Mặc dù đứa nhỏ này đầu hơi bé, nhưng trông có vẻ ngoan ngoãn và thành thật. Tống Thanh Thời cảm thấy đây là phúc lợi của trận pháp. Rất chịu khó học tập. Sau khi nghe giảng, cậu nghiêm túc dùng giấy bút đưa ra đủ loại câu hỏi. Một kiếm đâm nghiêng là nghiêng bao nhiêu độ? 45 độ hay là 35 độ? Vẽ ra tam giác là tam giác đều hay là tam giác nghiêng? Có bao nhiêu đường phân giác? Da tóc biến đổi trong khoảng bao nhiêu? Đâm vào trong trước hay là đâm ra ngoài trước? Đâm ở vị trí nào? Mỗi lần bao nhiêu giây? Lão kiếm tôm xem hết tờ giấy trang đầy câu hỏi này, suy nghĩ nửa khắc đồng hồ, đầu thường nói: ta vẫn nên dạy đứa mù thì hơn. Tống Thanh Thời bi thảm bị trục xuất sư môn, xám mặt tiếp tục đi hái thuốc nghiên cứu chế dược. Lão kiếm tôm kinh ngạc phát hiện, mặc dù Vô Hoang không nhìn thấy, nhưng thiên phú rất xuất chúng. Chỉ cần dạy y một lần, y sẽ không làm sai, mà còn có thể một suy tra ba. Cảm quan nhạy cảm hơn người bình thường gấp trăm lần. Lão kiếm tôm càng dạy càng mừng, gần như coi Vô Hoang là con ruột, mang tri thức cả đời truyền dạy hết cho y, hy vọng y ngộ ra được tâm kiếm đạo chân chính. Đó là thứ mọi kiếm tu chạy theo cả đời. Trước hết tu kiếm hình, rồi tu kiếm ý, cuối cùng tu ra kiếm tâm, chém hết thảy chướng ngại, leo lên đỉnh cao của kiếm đạo. Trong đào hoa cốc, thời gian thấm thoát thoi đưa, Vô Hoang cả ngày lẫn đêm không ngừng học tập. Y luyện kiếm 10 năm, Tống Thanh Thời cũng ở cạnh y luyện đan 10 năm. Cậu nhờ vào giao thiệp và tài chính của lão kiếm tôn góp nhặt không ít vật liệu, nghĩ trăm phương nghìn kế làm ra các loại đan dược chân quý, giúp Vô Hoang mở rộng kinh mạch người phàm, hỗ trợ tu hành, đề cao tốc độ tu luyện. Vì thế mà lại làm trễ nải việc tu luyện của bản thân, tiến độ chậm hơn rất nhiều. Cuối cùng Vô Hoang cũng kết thành kim đan. Lão kiếm tôn vui mừng, đổi tên y thành Mặc Uyên. Tống Thanh Thời sợ ngay người. Ta cũng không biết tên mình từ đâu mà đến. Nếu bị người khác phát hiện ra ta xuất thân từ nơi bẩn thỉu như vậy, e là sợ liên lụy đến danh dự của sư tôn. Vô Hoang lại rất tán thành. Từ nay về sau, ta muốn hoàn toàn xóa bỏ quãng thời gian đó, phân rõ giới hạn với quá khứ. Mặc dù thị trấn kia rất nhỏ, y cũng không treo biển hành nghề tiếp khách ở Thiên Hương Lầu. Thanh danh không lớn, nhưng chung quy vẫn là lịch sử không vẻ vang. Hơn nữa dung mạo của y rất đẹp, chỉ cần thấy qua đều khó mà quên. Giờ y đã trưởng thành, cũng hoàn toàn nảy nở, trổ mã đến càng thêm diễm lệ. Cho dù lúc ra ngoài đã dùng thuốc cao bôi đen mặt, nhưng vẫn gặp được không ít tu sĩ nam nữ cầu hoan cầu ái. Thỉnh thoảng còn gặp được xuất sinh ỷ vào việc y mụ mà muốn cưỡng ép. Y biến xuất sinh thành thứ để luyện kiếm hoặc vật liệu thử độc. Nếu như y không đổi tên, ngộ nhỡ sau này gây dựng được tên tuổi trong giới kiếm thuật, là bị nhận ra lai lịch, chẳng phải giao chứng cứ cho người ngoài à? Đến lúc đó, sẽ có đủ lời bịa đặt, đồn đại, xấu xa, miệng lưỡi người đời rất đáng sợ. Ai thèm tin, người từng làm tiểu quan sẽ giữ mình trong sạch, sẽ chỉ trêu chọc ông bướm không cần thiết, gây thêm phiền phức. Tống Thanh Thời hiểu được suy nghĩ của lão kiếm tôn và Vô Hoang, nhưng vẫn muốn dạy dùa. Có thể đổi tên khác không? Mặc dù cậu đọc được lịch sử huy hoàng của Mặc Uyên kiếm tôn ở trong sách, hiện giờ cũng đang ở trong trận pháp của Mặc Uyên kiếm tôn, hình như đang đi trên một tuyến đường đã được định sẵn. Nhưng trong đoạn ký ức, cậu đã đánh mất, cậu mơ hồ cảm giác được, hình như kết cục của Mạc Uyên Kiếm Tùng là bị điên. Không được, cái tên này quá xui xẻo. Tống Thanh Thời dùng tấm ván cũ, viết chữ kháng nghị, luống cuống tay chân, hiệu suất truyền đạt cực tệ. Lão Kiếm Tùng, chẳng những không hiểu cho cậu mà còn hơi giận dữ. Người có ý kiến gì với cái tên ta đặt hả? Đây là tên đứa con đã mất của ta, chắc khó nghe hay sao? Tống Thanh Thời quật cường dơ bản. Mặc Tử, Mặc Hữu, Mặc Mặc, Mặc Dư, Mặc Tiểu Hắc. Lão Kiếm Tùng cho cậu một cái tát trăng dậy. Người dứt khoát đổi tên thành Mặc Ngư đi. Mặc Ngư là mò cá, ý chỉ đục nước béo cò, thừa dịp hỗn loạn tự giành lợi ích cho mình, cũng chỉ người lười biếng không chịu làm việc đàng hoàng. Vô Hoang nghe xong mấy cái tên trên bảng gỗ, im lặng hồi lâu, cẩn thận nói: ta cảm thấy cái tên Mặc Uyên rất tốt. Chuyện này cũng giống như chuyện Tống Thanh Thời không thể nói chuyện, là kịch bản đã cố định trong ký ức của Mặc Uyên Kiếm Tùng. Dù cậu có giãy giụa thế nào cũng vô dụng. Tên mới của Vô Hoang nhanh chóng được quyết định. Mặc dù Tống Thanh Thời kiên trì gọi y là Vô Hoang, nhưng cậu là người câm, cậu gọi mấy cũng vô dụng. Tống Thanh Thời trải qua rất nhiều ngày, cuối cùng cậu vẫn cố gắng bỏ ra khỏi tâm trạng suy sụp. Chuyện về Mặc Uyên Kiếm Tùng đã thành lịch sử, có khổ sở cũng vô dụng. Nếu như đây là ký ức, cậu muốn biết trước cuộc chuyện gì đã khiến cho mọi việc thành ra như vậy, cũng để xem có thể thay đổi kết cục của Vô Hoang trong huyễn cảnh hay không. Dù là chân thực hay là hư ảo, cậu đều không muốn từ bỏ hy vọng để Vô Hoang có được hạnh phúc. Kiếm tu tốt, cần dùng máu của kẻ địch mạnh để bài kiếm. Sau khi lão Kiếm Tùng nhắm mắt xuôi tay vì tuổi già, Tống Thanh Thời cùng Vô Hoang rời khỏi Đào Hoa Cốc. Tu tiên giới rất hắc ám, hai người bọn họ, một người có nhan sắc tuyệt trần, một người có đơn linh căn hệ thủy, hợp làm lô đỉnh, đều là thứ dễ dàng thu hút kẻ xấu. Hai người gặp rất nhiều người tâm tư bẩn thỉu, hoặc dụ dỗ, hoặc lừa gạt, hoặc cướp, hoặc đoạt. Chuyện ghê tởm gì cũng có. Kiếm của Vô Hoang càng ngày càng sắc bén, càng ngày càng nhuốm máu, thanh danh cũng càng ngày càng vang xa. Tống Thanh Thời thu thập vật liệu của Huyền Thiên Quá Minh Đăng khắp nơi, cậu đã lấy được Tử Linh Thảo và Bồ Đề Thạch. Chỉ còn mũi nồi đan của chùa Già Vạn Năm là mãi không có tin tức, trong lòng sầu lo vô cùng. Vô Hoang đã học được cách dùng thần niệm phân biệt cảnh vật xung quanh không cần đến mắt của mình. Tính cách y trở nên hoạt bát hơn nhiều, thường xuyên trêu đùa Tống Thanh Thời, thích bóp mặt với bụng cậu. Mỗi ngày trước khi ngủ đều phải cân thử, phát hiện nặng hơn thì rất thỏa mãn, thấy nhẹ đi chút xíu là sẽ lo lắng ép cậu phải cố gắng ăn cơm. Trước kia lúc đi đường, y đã từng nghe rất nhiều người chê bai Tống Thanh Thời xấu xí. Lão Kiếm Tôn cũng thường xuyên nói Tống Thanh Thời trông vừa gầy vừa quắc, đã chậm chạp còn vụng về ngốc nghếch, không khiến người khác thích. Có lẽ Tống Thanh Thời thật sự rất xấu. Nhưng dù Tống Thanh Thời có trông như thế nào, thì y cũng thích. Y ghét nhất là người khác chê Tống Thanh Thời thế này thế kia. Mỗi lần, y đều hờn dỗi với sư tôn. Dân gia lão Kiếm Tôn cũng không nói nữa. Vô Hoang cũng không rõ trước cuộc tình cảm của mình với Tống Thanh Thời là gì. Thế nhưng, hương thuốc thoang thoảng luôn quẩn quanh bên y đã sớm bay vào trong tim, quấn quýt lấy nhau, hóa thành nút thắt không thể cởi. Có đôi khi, y sẽ ích kỷ mà nghĩ. Vẻ ngoài Tống Thanh Thời xấu xí, không được ai thích cũng tốt, y có thể một mình thích cậu, một mình giấu cậu đi. Nhưng mà cứ như vậy cũng không tốt, người luôn bị chê xấu xí, trong lòng sẽ khổ sở. Mèo mập luôn được mọi người khen ngợi đáng yêu, vậy người mập lên cũng sẽ thành đáng yêu nhỉ? Vô Hoang rất cố gắng làm các loại thức ăn ngon, muốn nuôi Tống Thanh Thời thành bé con mũm mĩm đáng yêu. Tiếc là thể chất Tống Thanh Thời không béo nổi, có ăn nhiều mấy cũng chỉ thêm được chút thịt. Mặc dù sợ tới sợ lui, đầy đủ thịt thà, cơ thể mềm mềm, buổi tối ôm ngủ rất thích. Nhưng cách tiêu chuẩn mập mập đáng yêu còn xa lắm. Không biết từ khi nào Tống Thanh Thợi ra ngoài cũng bắt đầu đeo mạng che hoặc là mũ rồng vành né tránh đám đông. Vô Hoang cho là cậu tự ti vì dung mạo của mình, càng thêm lo lắng không dám nói về những chuyện này nữa. Chỉ có thể sau khi luyện kiếm lại càng thêm cố gắng tiến hành sự nghiệp nhồi thịt. Y chẳng những đổi đủ các cách làm đồ ngọt mà còn tìm các loại đồ ăn ngon, dỗ dành cho cậu ăn nhiều thêm mấy miếng. Chỉ thiếu điều cầm thìa đuổi theo đút nữa thôi. Tống Thanh Thời được yêu mà sợ, mỗi ngày xoa cái bụng tròn vo, biểu thị có loại chưa no gọi là Vô Hoang cảm thấy cậu chưa no. Cả đường vừa đi vừa nghỉ, thu thập dược liệu, thưởng thức món ngon. Cuối cùng bọn họ cũng thăm dò được tung tích của rùa già vạn năm. Trong sông Nguyệt Yến có một cái động, bên trong có con rùa già, không biết đã sống bao nhiêu năm. Nhưng hình như trong động có thứ gì đó kỳ lạ. Rất nhiều người bước vào đều xảy ra vấn đề về tinh thần. Vô Hoàng biết Tống Thanh Thời vẫn luôn chuẩn bị dược vật chữa mắt cho mình. Y cũng rất muốn nhìn được người quan trọng nhất. Hai người bèn bàn bạc một chút. Mặc dù Tống Thanh Thời có hơi lo lắng, nhưng đánh giá tuổi tác của Vô Hoàng và những ghi chép lịch sử về Mặc Uyên Kiếm Tôn, xác nhận thời kỳ này sẽ không xảy ra vấn đề, bèn quyết định đi giết rùa già lấy nội đan. Trong lịch sử, Mặc Uyên Kiếm Tôn không bị mù. Tống Thanh Thời rất tự tin với lần hành động này. Hai người thuận lợi xuống nước, lại bất ngờ gặp được hai con thủy ma thú. Còn lấy đi ngọc thủy linh của nó, giữ lại làm vật liệu tẩm bổ cho linh căn của mình. Hình như hai con thủy ma thú là bạn đời, một con chết rồi, con còn lại giận dữ. Thủy ma thú ở trong nước gần như là trong suốt, xuất quỷ nhập thần. Tống Thanh Thời bị nó dây dưa mãi, dây vò đến hoàng hôn, trên người bị thương rất nhiều. Cuối cùng cũng đuổi được con súc sinh chết tiệt kia đi. Sau đó xông vào trong động tìm tung tích của Vô Hoang. Cậu thấy Vô Hoang ngơ ngác ngồi bên cạnh xác rùa đen bị chém loạn xạ, máu me văng khắp người, y như bị mất hồn, không khỏi giật mình. Cậu cẩn thận chạy tới, phát hiện máu trên người Vô Hoang là máu của rùa đen thì nhẹ nhàng thở ra. Tống Thanh Thời vỗ mặt Vô Hoang, viết chữ vào lòng bàn tay y. Ngươi ổn chứ? Thanh Thời. Vô Hoang như thể bừng tỉnh từ cơn ác mộng, tóm chặt lấy tay cậu. Ta, đá của ta vẫn còn đây. Y nói chuyện lộn xộn, hô hấp nặng nề, như thể không thở nổi. Y nắm rất chặt, như muốn siết đứt cổ tay Tống Thanh Thời, có làm sao cũng không chịu buông ra. Tống Thanh Thời đau đến hít hà, thấy trạng thái tinh thần của y không đúng lắm, cũng không dám dạy dùa, sợ kích thích thành nghiêm trọng hơn. Vô Hoang thuận thế kéo cậu vào trong ngực, ôm thật chặt, liều mạng vò vào trong người. Như thể muốn nuốt cậu vào bụng rồi giấu đi, lại không biết nuốt như thế nào, chỉ có thể lặp đi lặp lại xoa nắng. Tống Thanh Thời cảm giác xương sườn cũng bị ôm gãy rồi, đau đến mức sắp chảy nước mắt, có chút muốn khóc, lại không dám khóc. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Vô Hoang cũng lấy lại tinh thần, nhớ đến cách để cắn nuốt. Y nâng mặt ngửi trong ngực, cọ sát, ngửi chút hương vị, sau đó hôn lên bờ môi mềm mại, cậy mở hàm răng, luồn vào trong không ngừng đòi hỏi thêm nhiều nữa. Dù là tình cảm hay là thể xác, không chừa lại chút gì, muốn ăn hết tất cả. Mọi thứ thuộc về mình rồi, y mới có thể an tâm. Y hiểu được dục vọng trong lòng, cũng hiểu được tình cảm của mình. Y như con thú dữ điên cuồng, từng bước ép sát, cầu xin, khát vọng, xâm chiếm, cắn nuốt, cướp đoạt. Thiếu niên khẽ vùng vẫy một hồi, rồi từ bỏ phản kháng, thở hổn hển trong lòng. Y lại từng bước, cho y tìm, cho y lấy, gần như giao trả tất cả. Xin lỗi. Cuối cùng Vô Hoa cũng nhận ra đây là hiện thực, tỉnh táo trở lại. Y khắc chế dục vọng, gần như sắp sụp đổ của mình, nhân lúc sai lầm lớn hơn chưa tạo thành, ngừng lại. Giúp Tống Thanh Thời mặc lại quần áo cho tử tế, không ngừng nói xin lỗi. Nơi này có một trận pháp kỳ quái, khiến ta gặp ác mộng. Tống Thanh Thời viết chữ trong lòng bàn tay y. Người mơ thấy cái gì? Vô Hoang sửng sốt hồi lâu, không dám hồi tưởng lại cơn ác mộng ấy. Qua rất lâu, y mới nói, trong ảo cảnh, người đã chết rất nhiều lần. Trận ác mộng phệ tâm đã đào mốc tra chuyện mà nội tâm sợ hãi nhất. Mỗi lần y sẽ mơ thấy mình và Tống Thanh Thợi yêu nhau. Thế nhưng chỉ một giây sau, y sẽ mất cậu. Khắp nơi đều là mùi máu. Bàn tay ấm áp trở nên lạnh lẽo, hơi thở cũng không còn. Y một lần rồi lại một lần ôm thiếu niên, không còn hơi thở, cảm giác mình không còn gì nữa, thế giới cũng bị hủy diệt. Hô hấp của y lại trở nên dồn dập, dù biết là ảo giác, nhưng y vẫn đau khổ đến khó mà chịu đựng. Tống Thanh Thời kéo y, suy nghĩ, lại ghi nhắc nhở vào lòng bàn tay. Người nghĩ lại đi, sao lại phát hiện được sơ hở? Người trong ác mộng, trên người không có mùi thuốc. Vô Hoang nhớ lại sơ hở, cũng tỉnh hẳn. Y ngã đầu vào vai Tống Thanh Thời, nắm chặt lấy bàn tay ấm áp. Ngửi hương thơm nhàn nhạt kia, nghẹn ngào nói. Thế nên, ta mới biết đó là giả. Ngươi vẫn còn đang ở bên ta. Tống Thanh Thời biết y không thích bị người khác nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của mình, nên cũng không cúi đầu nhìn. Chỉ không ngừng vỗ vai, biểu thị an ủi. Sau đó, dùng linh lực chạy vuốt lại biển ý thức đang hỗn loạn của y, giúp y ổn định cảm xúc. Vô Hoang không ngừng lặp đi lặp lại. Ngươi vẫn còn đây. Tống Thanh Thời ôm lấy y. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Vô Hoang cũng hồi phục. Y ngượng ngùng ngẩng đầu, mang theo đôi mắt đỏ bừng, đưa nồi đan của Trù Vạn Năm trong tay cho Tống Thanh Thời, do dự hỏi. Đây là vị thuốc cuối cùng của Huyền Thiên Quá Minh Đan. Có nó. Có phải ta sắp được nhìn thấy ngươi rồi? Tống Thanh Thời gật đầu. Thanh Thời, nếu như ta khôi phục thị lực, không mù nữa, ta sẽ không còn là gánh nặng. Ta sẽ cố gắng để trở nên tốt hơn. Thế nên, ta có thể thích người không? Vô Hoang suy nghĩ rất lâu. Thường ngày, y cũng xem như là giỏi ăn nói. Vậy mà lúc này, lại không nghĩ ra được cách nào để biểu đạt tốt hơn. Cuối cùng, y dè dặt hỏi. Thanh Thời, ta có thể làm đạo lữ của người không? Vừa rồi trong lúc điên cuồng, y đã bộc lộ bản tính xâm lược của mình, không thể ngụy trang thành cừu non được nữa. Y không chắc thiếu niên có bằng lòng chấp nhận hay không. Ngươi đừng sợ ta, cũng đừng rời khỏi ta. Vô Hoang cúi đầu, nhẹ giọng giải thích. Nếu như ngươi không muốn, chúng ta cũng có thể giống như bây giờ. Y sẵn sàng khắc chế tất cả bản tính, chỉ cần có thể giữ lại thiếu niên bên người. Cái gì y cũng có thể đồng ý. Thanh Thời kéo tay y qua, nhẹ nhàng viết lên, ta bằng lòng. Vô Hoang đột nhiên cảm thấy ác mộng đã tiêu tan, cả thế giới đều sáng lên. Chương 104, Ấn Thần Hồn. Bạc Uyên, Vô Hoang và Phượng Quân đều là cùng một linh hồn. Dù có biến thành bộ dáng gì, thì vẫn là người cậu thích. Lúc đầu Tống Thanh Thời có chút lo lắng. Muốn hỏi Vô Hoang một chút xem ý nghĩ gì về chuyện kiếp trước kiếp này. Kết quả thứ viết ra trong mắt đối phương lại thành ta bằng lòng. Cậu phát hiện đây cũng là kịch bản đã được định sẵn trong ký ức của Mạc Uyên Kiếm Tôn. Không có lựa chọn từ chối. Nghĩ ngợi một lúc, Ben quyết định nghe theo cảm giác trong lòng mình. Cậu bằng lòng. Dù là ở bất cứ thế giới nào, ở bất cứ nơi nào, bất cứ dáng vẻ gì, cậu đều sẵn lòng kết đạo lữ với Vô Hoang. Hai người trở về đạo hoa cốc, Tống Thanh Thời luyện ra 7 viên Huyền Thiên Quá Minh Đan. Mỗi ngày dùng 1 viên, chậm rãi giải độc của U Đàm Hoa. Nhưng cậu không thể xác định giải độc đến mức nào thì sẽ khôi phục thị lực. Lại lo y không chịu nổi kích thích của ánh sáng mạnh, đành tạm thời dùng mấy lớp lụa mỏng bịt mắt y lại. Dặn dò y nhìn thấy được thì cũng đừng nóng lòng, đợi đến khi mắt thích ứng rồi hẳn chậm rãi tháo xuống. Đó là một chiều hoàng hôn, Vô Hoang đang luyện kiếm. Bỗng nhiên trước mắt thoáng hiện lên tận sáng. Y cảm giác trên đời có thật nhiều cái bóng nho nhỏ, rực rỡ, đang chơi lạ tạ. Y vươn tay ra, nhặt lấy một mảnh bóng mềm mại, nhỏ bé, nhẵn nhụi. Nhẹ nhàng mân mê, rồi hít hà. Cuối cùng xác nhận nó là cánh hoa đào vẫn luôn làm bạn với mình mỗi ngày. Thanh Thời từng nói, hoa đào trong đào hoa cốc rất đặc biệt, chúng có màu đỏ. Cho nên, sắc màu xinh đẹp này là màu đỏ à? Vô Hoang đứng yên thật lâu, đợi đến khi mắt thích ứng được với tia sáng. Y chậm rãi tháo xuống từng lớp lụa mỏng. Y nhìn thấy hoa đào trực trở đầy trời. Nhìn thấy cỏ xanh ngát tốt tươi. Nhìn thấy giọt sương trên lá. Nhìn thấy chim chóc líu lo trong rừng. Y đối chiếu từng sắc màu lộng lẫy với những con chữ miêu tả trong sách. Chậm rãi phân biệt ra màu đỏ, màu xanh, màu đen, màu lam. Đây không phải là mộng cảnh, bởi vì mộng của người mù không có hình ảnh. Vô Hoang dụi mắt, nhìn cánh hoa đào trong tay. Nỗi vui mừng khôn xiết dần lan tràn dưới đáy lòng. Y thật sự muốn tìm người để chia sẻ phần vui sướng chưa bao giờ có này. Muốn miêu tả cho người ấy nghe màu của hoa đào đẹp đến nhường nào. Muốn kể hóa ra lông vũ của chim sẻ không chỉ có màu xám đơn thuần, mà thật nhiều màu nâu và đen trộn vào. Cây cối vương khắp núi đồi, có cây cao cây thấp, thật xinh đẹp. Nhưng y có chút không rõ, có phải tất cả chúng đều được gọi là màu xanh lục không? Mà quan trọng nhất là, Tống Thanh Thời đâu rồi? Hẳn là cậu lại đang chế dược à? Vô Hoang, tính thử canh giờ, gót kiếm vội vàng chạy về phía phòng luyện đan. Thế nhưng, lò luyện lại lạnh, bên trong cũng không có người. Y vội vàng thả thần niệm ra, lục soát bốn phía. Cuối cùng, tìm được thiếu niên ở vườn thuốc ven đường. Thiếu niên đi chân đất, mặc ngoại bào màu trắng hơi cũ kỹ. Ngồi trên đồng cỏ, hết sức chuyên tâm xử lý, lôi tâm đằng. Rút từng chút dây leo vừa dài vừa mịn, quấn thành một cục, bỏ vào trong trụ. Những năm qua, Tống Thanh Thời thuận lợi tu luyện, ăn uống, bổ dưỡng, thân thể đã gần như khôi phục lại bộ dáng cũ. Cậu ý vào việc trong đào hoa cốc không có người ngoài, mắt Vô Hoang lại không nhìn thấy, vứt bỏ hình tượng. Lười chải đầu sửa sang, mỗi ngày mặc quần áo lung tung, mái tóc dài mềm mại, tùy ý xõa sau lưng. Thỉnh thoảng, cậu sẽ dùng dây buộc lại. Ngày qua ngày thích làm gì thì làm. Vô Hoang đứng sau lưng cậu, lẳng lặng nhìn rất lâu. Thanh Thời quấn xong bó dây leo cuối cùng mới cảm nhận được ánh mắt nóng trực đằng sau. Cậu quay sang, đối diện với cặp mắt phượng chứa đầy thần thái. Tự như người nghệ sĩ, kỹ nghệ cao siêu, trước cuộc cũng thêm chút nét bút cuối cùng vào bức họa hoàn mỹ. Để phượng hoàng mỹ lệ sống lại, chân chính có thần vận và khí chất. Chiếu sáng phong cảnh khắp thế gian. Tim cậu đập nhanh hơn. Sau đó nhận ra đối phương đã khôi phục thị lực, vô cùng vui vẻ. Muốn đi qua chúc mừng, lại phát hiện Vô Hoang đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Cậu tưởng rằng do mình ăn mặc không đàng hoàng, hành vi quá quái dị, vội vàng xách trổ lên định chạy về thay quần áo. Thế nhưng khi cậu chạy ngang qua Vô Hoang, cánh tay bị tấm lại, bị người kia cứng trắng lôi vào trong lòng. Vô Hoang không dám tin, nhìn đôi mắt trắng đen rõ rệt, trong veo thấy đáy kia. Chẳng phải thiếu niên của y xấu xí lắm sao? Sao lại trông đẹp như vậy? Mỗi một chi tiết đều đâm vào trong tâm khảm y, đâm đến ngứa ngáy. Vì sao trên đời lại có chuyện tốt như vậy? Sẽ không phải là y dùng thuốc nên bị xuất hiện ảo giác chứ? Y cảnh giác cúi đầu xuống, cẩn thận sờ lên làn da trắng nõn mịn màng, xác nhận bằng cảm giác. Sau đó, ghé vào cổ, nghiêm túc ngửi mùi dược thảo thơm ngát trên người cậu. Xác nhận bằng khứu giác, lại thuần thục bế lên án chừng trọng lượng. Xác nhận bằng xúc cảm. Y tỉ mỉ kiểm tra Tống Thanh Thời từ đầu đến chân, không buông tha cho bất cứ chỗ nào. Áo bào của Tống Thanh Thời bị y lôi kéo cho tuột xuống. Bên trong, ngoài một lớp áo trong băng lụa, mặc lúc ngủ ra thì không còn gì khác, cũng chỉ được tùy tiện thắt lại bằng đai lưng. Mà cảm giác của băng lụa cũng chẳng khác gì không mặc, sao chịu được khi bị người ta sợ tới sợ lui như vậy. Cậu nhanh chóng có phản ứng, không cách nào tránh thoát, lại không có biện pháp để y dừng tay. Đành phải nhóm chân lên, quàng lấy cổ y, ở bên tai y thấp giọng a a, xin kết thúc. Xin lỗi. Trước cuộc Vô Hoang cũng ý thức được mình đang làm chuyện ngu xuẩn gì, vội vàng buông tay ra, giải thích. Ta không ngờ, trong ngươi lại như vậy, chỉ là muốn xác định lại. Bình thường, y cảm nhận sự vật đều là dùng tay sợ, lúc ngủ cũng thích ôm Tống Thanh Thời, bóp tới bóp lui. Thành thói quen rồi, nhưng lần này hình như là làm hơi quá. Tống Thanh Thời lắc đầu, biểu thị không sai. Y phục của cậu vốn đã không mặc tử tế, có hơi mỏng manh dính sát vào người. Như có như không phát họa ra từng đường cong, đai lưng cũng sắp tuột. Thật thiếu tế nhị. Cậu nhân lúc Vô Hoang buông mình ra, muốn cởi đai lưng ra buộc lại. Hai người sống chung với nhau nhiều năm như vậy, cậu cũng chẳng kiêng kỵ Vô Hoang khi làm những chuyện này. Quen tay rồi. Lần này Tống Thanh Thời vừa mới cởi được đai lưng, Vô Hoang đã thấy không được bình thường. Y liếc nhìn thứ vừa lộ ra dưới lớp áo. Trước hết, nghĩ xem nam nhân bị chạm vào, lại phát sinh loại phản ứng này có ý nghĩa gì. Lại nghĩ tiếp, nam nhân cởi áo tháo dây lưng trước mặt đạo lữ tương lai có nghĩa là sao? Vô Hoang hiểu ra, trong nháy mắt kích động nắm lấy cổ tay đối phương. Y hỏi, Thanh Thời, người muốn ta sao? À, ta vui lắm. Vô Hoang hạnh phúc vô vàn hôn lên môi Tống Thanh Thời thật lâu, cảm nhận sự mềm mại của đối phương lần nữa lộ ra con thú dữ đói khát. Ngọn lửa dục vọng đốt cả người khó chịu. Y xác nhận Tống Thanh Thời không kháng cự mãnh liệt, cho là cậu đồng ý, bèn bế người lên, đặt lên gốc cây lùng bên cạnh. Dùng các loại thủ đoạn hầu hạ cho thật tốt. Bất kể khi nào, bất kể lúc nào, nếu đạo lữ muốn, nam nhân tốt không thể nói không. Y chắc chắn sẽ thật nỗ lực hầu hạ người đến thoải mái thì thôi. Tống Thanh Thời ngơ ngác trước lâu, cuối cùng lấy lại tinh thần thì phát hiện hiểu lầm đã tạo thành sự tình, cũng đã bắt đầu tiến hành. Cậu không biết phải giải thích thế nào, nhưng cảm thấy rất thoải mái, bèn đâm lao theo lao luôn. Trong quá trình đó, cậu phát hiện bị cầm cũng thật phiền toái. Dù Vô Hoang có muốn chơi kiểu gì, muốn chơi bao lâu, chơi cỡ nào, có chịu nổi không, cậu luôn bị làm đến choáng váng. Ngoài khe khẽ khóc và vài tiếng trinh trị nho nhỏ ra, thì cậu không nói được gì, không thể tự chối, không thể phát biểu ý kiến, đành phải ngoan ngoãn phối hợp, để cho y muốn chơi gì thì chơi. Bởi vì cậu quá ngoan, lại thuận theo. Kết quả là bi kịch ăn cơm lại được trình diễn lần nữa. Có loại không thỏa mãn, gọi là Vô Hoang sợ cậu không thỏa mãn. Tống Thanh Thời sắp bể bụng rồi. Sau đó, hai người kết thành đạo lữ. Ấn đạo lữ là ấn thần hồn hình năm cánh hoa đào, in dấu trên mu bàn tay. Tay cầm kiếm, tay luyện đan, nhìn qua là thấy ngay. Theo truyền thuyết, đạo lữ đóng loại ấn này, nếu như đợi sau nối lại tiền duyên, một lần nữa kết làm đạo lữ, dấu ấn sẽ lại hiện lên, biểu hiện ra ràng buộc kiếp trước kiếp này. Ràng buộc càng sâu, màu sắc sẽ càng diễm lệ. Ví dụ thành công có rất ít, trong sách cũng chỉ ghi lại một hai trường hợp. Ta muốn giam cầm linh hồn ngươi ở bên người. Trong bóng đêm, đóng xuống ấn đạo lữ, Vô Hoang đặc biệt điên cuồng, y một lần rồi lại một lần hôn lên hoa đào trên mu bàn tay Tống Thanh Thời, khẽ nói ra khát vọng trong lòng. Thanh Thời, ngươi không được thích người khác, không được đối xử với người khác, đời đời kiếp kiếp chỉ có ta. Tống Thanh Thời đã bị y làm cho ngất, cả người chìm trong cực lạc, mơ mơ màng màng, hoàn toàn không thấy rõ đối phương đang nói gì, chỉ biết gật đầu. Ta thích người. Vô Hoang ghé vào tai cậu yêu cầu, sau này đừng tìm tên họ Khúc kia nữa, có được không? Tống Thanh Thời tỉnh ngay, kiên quyết lắc đầu, còn dùng ánh mắt lên án nhìn y, biểu thị người đã hứa sẽ giúp ta rồi. Vô Hoang mỉm cười, ừ, ta sẽ giúp ngươi tìm người. Tống Thanh Thời biết y có chút để ý, nhưng không còn cách nào khác, nhiệm vụ của pháp trận Mặc Uyên Kiếm Tôn đưa ra là cứu giúp Khúc Ngọc Dung. Dù cậu chắc chắn có bao nhiêu lần, thì mình cũng sẽ ưu tiên cứu Vô Hoang. Nhưng bài thi mất rồi, cậu cũng không thể hoàn toàn mặc kệ được. Cho nên mỗi khi đến một địa điểm mới, cậu đều sẽ để Vô Hoang hỏi giúp chuyện. nghe ngóng bốn phía xem có tin tức của Khúc Ngọc Dung, thử thời vận để xem có tìm được bài thi không. Thế nhưng tu tiên giới quá lớn, không có internet truyền bá, tìm người như bò kim đáy biển. Những năm qua, Tống Thanh Thời sắp tìm đến tuyệt vọng rồi. Vô Hoàng vẫn luôn không hiểu được, không rõ vì sao cậu muốn tìm tên Khúc Ngọc Dung kìa. Y từng tiếp xúc với Khúc Ngọc Dung ở Thiên Hương Lầu, đó là một tên thiếu gia không hiểu sự đời. Nghe nói cái mặt rất đẹp, nhưng quá ngu xuẩn, bị bán còn giúp người ta đếm tiền, tính cách cũng rất mềm yếu. Bị tú bà đánh hai roi là sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Tống Thanh Thời càng coi trọng Khúc Ngọc Dung, y càng thêm không vui, nhưng trên mặt không tỏ vẻ gì, còn ngọt ngào đồng ý, trong lòng lại hy vọng Khúc Ngọc Dung vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt Tống Thanh Thời. Bây giờ nghĩ lại hẳn là y sẽ nảy sinh tình ý với Tống Thanh Thời từ lâu, nên không thể chịu được bất cứ thứ gì chen vào giữa hai người. Giờ hai người đã kết làm đạo lữ, trong lòng y tràn ngập ham muốn độc chiếm, càng không thể nhịn. Vô Hoàng biết Khúc Ngọc Dung với Tống Thanh Thời là một sự tồn tại đặc biệt, đặc biệt đến mức khiến y bất an. Tống Thanh Thời thậm chí vì chuyện này mà nói rất nhiều lời kỳ quái. Cậu nói mình không phải là người của thế giới này, Khúc Ngọc Dung là đối tượng nhiệm vụ của cậu, nhất định phải cứu Khúc Ngọc Dung mới hoàn thành được nhiệm vụ. Vô Hoàng rất khó chịu, mặc dù y mụ nhưng y không ngu. Cậu nói mấy lời đùa giỡn hoang đường đó với y thật sự quá đáng. Vậy nếu Khúc Ngọc Dung là nhiệm vụ, vậy y là cái gì? Là đáp án sai à? Hoàn thành nhiệm vụ rồi, cậu muốn đi đâu? Y trầu trĩ, rất nhiều ngày không nói gì. Tống Thanh Thời phát hiện y đau lòng, suy nghĩ thật lâu, nhận ra sai lầm của mình, cuối cùng không đùa như vậy nữa. Nhưng cậu vẫn kiên trì tìm tung tích của Khúc Ngọc Dung khắp nơi, nói Khúc Ngọc Dung là bằng hữu của cậu, hiện giờ gặp khó khăn, cậu phải nghĩ biện pháp cứu hắn. Thế nhưng, khi y hỏi những chuyện liên quan đến Khúc Ngọc Dung, cậu lại không trả lời được. Trăm ngàn chỗ hở, khắp nơi đều là những lời bịa đặt. Chỉ nói Khúc Ngọc Dung là một người rất quan trọng, cần cứu hắn về từ trong tay kẻ ác, chữa trị một cái triệu chứng tâm lý kỳ quái gì đó, để y sống cuộc đời hạnh phúc. Là bằng hữu tốt ư? Vô Hoàng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mặt mày trạng trở dịu dàng cười nói, ta sẽ giúp cười để ý. Không cần biết Khúc Ngọc Dung là ai, y hy vọng hắn vĩnh viễn đừng xuất hiện, xử lý mấy chuyện này quá phiền phức. Chương 105, chiến dịch phục mà. Tống Thanh Thời ngây người, ở cái thế giới này rất nhiều năm, u hỏa trong cơ thể cậu sẽ tăng trưởng theo tu vi để áp chế kịch độc của nó tốt hơn. Cậu bèn phế bỏ công pháp ban đầu, trùng tu Hàng Ngọc Quyết, còn phải trị liệu một thân tổn thương do đi khắp nơi đánh nhau của Vô Hoàng. Cho nên, khi Vô Hoàng khiêu chiến tu sĩ Nguyên Anh ở khắp nơi, cậu mới bị cưỡng lên được kim đan. Bên trong thế giới của Mặc Uyên Kiếm Tôn, có rất nhiều dược liệu sẽ tuyệt tích trong tương lai. Vô Hoàng phát hiện cậu thích thu thập những thứ này, thường xuyên tìm kiếm được dược hiếm và phương thuốc kỳ quái cho cậu, còn đưa ra những vấn đề cực kỳ thú vị. Mỗi lần đều đâm trúng điểm hứng thú của cậu, khiến cậu lọt hố, muốn ngừng mà không ngừng được. Tống Thanh Thời cảm giác mình như bị một con mèo ngốc, bị gậy chọc mèo, hấp dẫn. Mỗi lần muốn cố gắng leo ra khỏi cái hố nghiên cứu, đi tìm Khúc Ngọc Dung làm nhiệm vụ, cậu sẽ bị mấy thứ còn thú vị hơn trong tay Vô Hoàng hấp dẫn, lại rơi xuống hố, rơi đến mù mị cả đầu óc. Nghiên cứu đến quên cả trời đất, cuối cùng quên luôn nhiệm vụ. Thời gian trôi qua rất hạnh phúc, cậu chứng kiến Vô Hoàng trưởng thành, từ người phàm tầm thường trở thành Mặc Uyên Kiếm Tôn tiếng tăm lừng lẫy tu tiên giới. Trong tay ba thước sắc bén, trong mắt không tha thứ cho hạt bụi bặm, chém giết vô số tu sĩ làm việc ác, khiến cho danh môn chính phái của tu tiên giới vì y mà thay đổi quy tắc, không cho phép dùng người phạm trúc cơ làm nô lệ hoặc lô đỉnh nữa. Vô Hoàng muốn nhiều hơn nữa. Y không chỉ một lần nói với Tống Thanh Thời, ta hy vọng phạm nhân có thể có cơ hội giống như tu sĩ, nhưng thế giới này quá ghê tởm, khắp nơi đều là mùi hôi thối, quá nhiều trắc trở,